Nữ bang chủ, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu NV tiếp theo nè. Quản lý vũ trường tên Jimmy, 20T, cực kỳ đẹp trai. Chơi bời có tiếng, lúc nào cũng cặp kè mấy cô gái chân dài, tuy nhiên trọng công việc cực kỳ nghiêm túc. Quyết đoán, phải nói là tên này rất khó tính, là một phần tử của tổ chức xã hội đen thế lực siêu mạnh về cả tài chính lẫn quyền lực. Jun, đàn em của Jimmy, 19T, siêu kiêu nhưng rất lạnh lùng. Chuyên thay Jimmy giải quyết những CV quan trọng, tên này cũng khó tính không kém. Gái thì theo hàng đàn nhưng cũng chỉ chơi bời chứ không yêu. Nó được nhận vào làm việc cũng được gần một tháng, CV khá vất vả nhưng nó cũng quen rồi. Nó chăm chỉ ngoan ngoãn nhưng ít nói mà cũng chẳng cười. Tất cả nhân viên tập trung lại đây. Tiếng của Jun nói trong micro trên sân khấu lớn của vũ trường. Ngay lập tức toàn bộ NV trong vũ trường đổ xô về trước sân khấu. Đương nhiên là cả nó rồi. Lúc này là sáng sớm khách đã về hết. Hôm nay quản lý muốn kiểm tra lại số nhân viên của vũ trường, đề nghị MN đứng xếp thành hàng. Mỗi bộ phận một hàng ngang, mọi NV răm rắp làm theo. Xếp thành từng hàng, đầu tiên là mấy cô gái múa cột nhảy nhót gì đó, thứ hai là nhân viên quầy bar chuyên chế rượu. Có kè, thứ ba là nhân viên bồi bàn phục vụ khách, hàng thứ tư là vệ sĩ. Hàng cuối cùng là giúp việc dọn dẹp vũ trường. Cũng phải đến hơn 100 nhân viên. Jimmy, quản lý đó, đi qua hàng thứ nhất nở một nụ cười danh mãnh. Mấy cô gái thì cứ lả lướt theo hắn. Mấy em phải làm tốt nhiệm vụ của mình đó, phải làm sao cho khách càng đông càng tốt, nghe chưa, phải phát huy thế mạnh đó. Hắn nói nhỏ nhẹ versus mấy nhỏ đó. Dạ tụi em biết rồi anh. Một bon cười nghiêng ngả. Tiếp đến hàng thứ hai thứ ba hắn chỉ lướt qua. Dặn dò vài thứ, đến hàng thứ tư cũng là hàng nó đứng, hắn lướt qua mấy người trước rồi đứng khựng lại trước nó. Cô là NV mới hả? Hắn nhìn nó mặt lạnh lùng, mấy người bên cạnh chỉ sợ hắn làm gì nó. Dạ thưa quản lý, nó trả lời rành mạch, cô bé này rất giống con gái của ông chủ cũng chỉ vì bị mất đi cô con gái yêu quý mà không vui suốt 5 năm nay. Hắn thầm nghĩ, cô đi theo tôi, còn mọi người tiếp tục CV của mình. MN lúc này càng lo cho nó, vì mỗi lần bị gặp riêng như vậy là bị đuổi việc hay đại loại như bị mắng chửi thậm tệ thà tự tử luôn cho xong. Nó thì chẳng tỏ ra sợ hãi trước cái vẻ mặt lạnh như tiền của hắn, nó đi theo hắn lên phòng làm việc của hắn, phòng này đẹp. Rất sạch sẽ, hôm nay cô nghỉ việc đi với tôi đến một nơi. Giọng nói lạnh như băng. Dạ tôi phải đi đâu ạ? Nó hỏi lại. Cô đừng có cái kiểu hỏi lại chủ như thế nghe chưa? Hắn nói như ra lệnh. Nhưng ít nhất tôi cũng phải biết tôi đi đâu chứ ạ. Cô tên gì? Hắn chẳng thèm quan tâm nó nói. Dạ, băng băng, nó cũng lạnh không kém. Băng băng lẽ nào lại trùng hợp như vậy sao? Con gái của ông chủ cũng tên băng băng mà. Hắn lại nghĩ, cô đi theo tôi. Hắn ra hiệu cho nó đi theo xuống tầng hầm lấy xe. Hắn phóng như điên đến một shop thời trang. À, chào anh Jimmy. Một cô NV cười tươi ra chào hắn. Em chọn cho cô bé mày một bộ đồ dễ thương chút. Ô, bồ mới của anh đó hả? Cô NV phụng phịu, không, em gái anh đó. Hắn cười với cô ta, còn nó ngạc nhiên. Đi theo chị nào, cô NV dắt nó theo, bao nhiêu là quần áo đẹp nhưng nó cũng chẳng thích vì toàn quần áo đắt tiền không hợp versus người như nó. Cách chương.